Vương Bài Quân bỉ, ông xã kiêu ngạo sủng có thời hạn. Chương 81, vô nhân tính. Góc truyện audio.com. Tay phải Phượng Tử Hề dương lên, bóp cổ con Trúc Diệp Thanh Xà bảy tấc, vung một cái, hai mắt con Trúc Diệp Thanh Xà tựa như sao kim, đầu hốt hoảng, con không nhìn rõ chuyện gì. Lòng bàn tay Phượng Tử Hề đã biến đâu ra một cái dao gọt hoa quả sắc bén. Vẽ lên một đường cong xinh đẹp, bay ra ngoài, sắc ngọn không thể ngăn cản. Trúc Diệp Thanh Xà phát ra tiếng kêu bi thống, mắt nhắm lại, chết thẳng cẳng, động tác liền mạch lưu loát làm Doãn Thu kinh ngạc. Cô nàng sùng bái nhìn về phía Phượng Tử Hề, giọng nói run rẩy mang theo kích động. Hề hề, cậu thật là lợi hại. Phượng Tử Hề liếc xéo cô nàng, hai tròng mắt hiện lên tia sáng nhỏ, sau đó nhéo con Trúc Diệp Thanh Xà mềm hoạt trên mặt đất. Xì, A Doãn Thu kinh hoàng ra tiếng, theo bản năng lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, môi mím đã hơi tím lại. Ra, muốn xông pha thiên địa ở trong quân đội, cần phải khắc phục được chướng ngại trong lòng trước, giọng nói thanh lãnh mang theo khí thế không cho phép từ chối. Doãn Thu trầm mặc một lát, trong mắt hiện lên vẻ kiên định xưa nay chưa từng. Được, tớ nhất định sẽ khắc phục. Cô nàng chậm rãi vươn tay phải, hơi khựng lại một chút, lại rụt về. Phượng Tử Hề cũng không thúc giục, đôi mắt nhìn thấu nhân tâm yên lặng nhìn Doãn Thu, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp. Cô tin tưởng Doãn Thu có thể làm được. Thời gian từng chút trôi đi, không biết qua bao lâu, tay Doãn Thu khẽ động. Cô nàng nắm lấy con Trúc Diệp Thanh Xà bảy tấc, lúc chạm tới Trúc Diệp Thanh Xà kia, sợ hãi trong lòng cũng từng chút trôi đi rồi biến mất. Cô ngẩng đầu nhìn Phượng Tử Hề, khuôn mặt tái nhợt hiện lên tia mỉm cười. Hề hề, hình như cũng không đáng sợ lắm. Phượng Tử Hề vui mừng gật gật đầu, giơ môi, đi thôi, không biết đi bao lâu. Phượng Tử Hề nhìn thấy trên cây hòe đại thụ, có một tổ chim. Đáy mắt hiện lên ý cười, xoay người nói với Doãn Thu, tớ đi lên xem thử. Lời vừa ra, đã thấy cô đi đến dưới hốc hòe, tay vòng ôm thân, động tác linh hoạt, không đến một hồi, đã leo tới đỉnh. Doãn Thu đứng xem mà trợn mắt há hốc mồm, người này ở thành phố mà so ra còn leo trèo giỏi hơn cả người nhà quê. Phượng Tử Hề ngồi lên chạc cây, kéo tổ chim ra. Thấy bên trong có mười mấy quả trứng chim, khuôn mặt thanh tú lộ ra ý cười. Doãn Thu, có lộc ăn rồi. Doãn Thu vừa nghe, lập tức hứng thú, có bao nhiêu trứng chim thế? Mười mấy quả liền. Phượng Tử Hề bỏ đống trứng vào ba lô, đang định trượt xuống, lúc này, một con chim nhỏ màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống. Phát ra tiếng kêu phẫn nộ. Cái miệng nhòn nhọn xẹt qua khuôn mặt trắng nõn của Phượng Tử Hề. Vệt máu quyến rũ tựa đóa hồng đỏ diễm lệ. Doãn Thu ở bên dưới bị một màn này dọa sợ. Cô nàng kinh hoàng thất sắc kêu to. Hề hề, cậu bị thương rồi. Không trung tràn ngập mùi máu tanh. Phượng Tử Hề không để ý lau đi vết máu trên mặt. Không sao, vết thương nhỏ xíu thế này. Không tính là gì, kiếp trước lên núi hái thuốc. Chuyện bầm tím xây sát đã là chuyện ngày thường ở huyện rồi. Mắt Doãn Thu ẩn ẩn nước, họng nghẹn ngào, nói không ra lời. Phượng Tử Hề ngẩng đầu nhìn con chim nhỏ đang bay quanh trên đỉnh đầu. Hai mắt lóe lóe, Doãn Thu, ném đá lên đây. Doãn Thu đang sững sờ lập tức khom lưng nhặt đá, để tớ bò lên đưa cậu. Doãn Thu quơ quơ cục đá trong tay, chân thành nói. Không cần, ném cho tớ là được. Doãn Thu nghe được lời này, trong lòng lo lắng vô cùng, sợ ném không chuẩn, hít thở, sau mấy lần hít thở, cô nàng ngước mắt về phía Phượng Tử Hề. Ném đây, trong lúc nói, tay phải dương lên, vẽ ra một độ cung hoàn mỹ. Đồng tử Phượng Tử Hề co chặt, cục đá dần dần bay đến gần, tay phát phung ra. Chuẩn xác bắt được, Doãn Thu nhẹ nhàng thở ra một hơi, tảng đá trong lòng cũng dần dần buông xuống, lợi hại, trong mắt chỉ có hâm mộ, không hề có chút ghen ghét. Bên tân binh, tất tiếng còi vang lên. 10 phút sau, tập hợp ở sân tập, tiếng từ thanh trạch vang dội trên hành lang, Tiếng vừa dứt, một đoàn tiếng chu lên tiếng vang xông thẳng đến phía chân trời. Vô nhân tính, thứ bảy cũng không cho người ta nghỉ ngơi. Đây là muốn chỉnh chết người à, ai có thể cứu vớt chúng ta đây? Lời nói ngoài lề, sau khi nam chủ biết Hề Hề không ở đây, sẽ có biểu cảm gì đây nhỉ? Mọi người chờ mong sao? Cách chương.